Hệ thống toàn năng, chương 12, Võ Lâm Cảnh, góc truyện audio.com, phát hiện nhiệm vụ phụ tuyến, ký chủ có hay không chấp nhận, Quốc Việt nghe thấy hệ thống thông báo liền vui vẻ chấp nhận. Nhiệm vụ, đánh tan bọn côn đồ, phần thưởng, một lần quay số miễn phí, Quốc Việt kinh hỉ đến nỗi đá phải cái trâu gần đó khiến tôi côn đồ nghe được tới gần. Tên đại ca đến gần Quốc Việt liền sử dụng. Lưu âm cước, đá nát đàn đàn của tên đại ca khiến hắn ôn đũng quần. Những tên còn lại thấy đại ca mình bị vậy liền tới tấn công Quốc Việt. Một quyền của một tên xông tới. Quốc Việt liền né, thi triển, lưu âm cước, đá vào đàn đàn của tên đó. Hắn liền ôm đũng quần. Máu chảy như suối. Những tên còn lại thấy vậy sợ quá bỏ chạy. Nhưng đây là đâu? Đây là ngõ cụt A, bọn chúng chạy đâu cho thoát? Sau một hồi động chân, Quốc Việt đã xử lý hết bọn côn đồ. Quốc Việt giữ lại một tên để tra khảo. Các ngươi là ai? Từ đâu đến? Ta không nói ngươi là gì được ta? Được, ta sẽ cho ngươi thấy A. Quốc Việt nhấc bổng tên đó lên với vẻ mặt đam giang nhất có thể. Ta nói, tha cho ta đi. Hiện tại, trên tay của Quốc Việt đang là một que gậy. Tay còn lại thì hắn. Bưng mông tên đàn em lên, không còn gì có thể tả được vẻ đê tiện của Quốc Việt hiện tại. Tên đàn em khóc không ra nước mắt nữa rồi. Nói đi, ngươi là ai, từ đâu đến, tại sao các ngươi lại có tu vi luyện khí tầng 4? Dạ, thưa đại nhân, tôi là người đến từ bên đó sang, được chủ nhân sai tôi đến. Bên đó, là ở đâu, làm sao ta có thể tới đó? Đó là bên Võ Lâm Cảnh. Còn về phần ngài muốn sang đó thì có một cái truyền tống trận ở Quảng Châu, Trung Quốc, ở đó có kẻ tiếp quản truyền tống trận, hắn sẽ lấy phí là 5 viên linh thạch mỗi một lần truyền tống. Tên đàn em nói xong thì liền bị đá nát đàn đàn. Đi ra đường lớn vừa đi hắn vừa nghĩ không ngờ thế giới này lại có một nơi như vậy. Ta chắc phải đi điều tra thử một lần xem sao. Nhưng hiện tại ta nhưng là tu vi vẫn còn quá yếu kém cần phải rèn luyện nhiều rồi tới đó cũng không phải muộn. Còn nữa, trước khi đi Quốc Việt cũng móc hết tiền trong người những tên này. Tổng cộng hắn được 5 triệu đồng tiền mặt, bây giờ hắn chả biết đi đâu. Đi lang thang một lúc liền thấy đói bụng hắn tạt vào một quán cơm ven đường nhấm nháp. Ngươi sao lại ở đây? Trước mặt Quốc Việt hiện tại chính là Lý Thiên Tuyết đang đứng trước mặt hắn. Nàng hôm nay mặc một chiếc áo màu hồng có chữ lớp ở ngực. Chiếc áo bó sát khiến hai bộ ngực hiện lên rõ rệt. Kèm theo đó là chiếc quần jean xanh tôn lên vẻ quyến rũ và xinh đẹp của nàng. Nàng hôm nay còn trang điểm nhẹ, đôi môi căng mọng, làn da trắng, đồi núi căng tròn mềm mại. Eyes, thật là, Quốc Việt thằng nhỏ hiện tại là đang ngóc đầu vùng vẫy khiến cho hắn một trận khó chịu. Ta đi ăn chưa, ngươi thì sao, Ice, vậy ta và ngươi có chung mục đích à, hắn liền đến bàn của Lý Thiên Tuyết ngồi rồi hai người cùng nhau bàn luận cách chương.